Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, 502, chương 502, quỷ nha lệnh. Một lần quỷ sứ thẩm phán, tại từ ngôn lông tóc không tổn hao gì tình huống dưới kết thúc. Đi ra thẩm phán đại điện từ ngôn, không những lông tóc không tổn hao gì, còn được đến hai phần chỗ tốt to lớn. Chỗ tốt là vô hình, nhưng là ảnh hưởng lại vô cùng sâu xa. Cái thứ nhất, hắn nhiều cái chỗ dựa, có Khương Đại Xuyên che chở. Từ ngôn chỉ cần không đi thập điện, đủ để tại Thiên Quỷ Tông hoành hành. Cái thứ hai, thì là Tề Quốc Hoàng đế bổ nhiệm. Nếu như từ ngôn lên làm Tề Quốc quốc chủ, toàn bộ Tề Quốc vật tư, hắn có thể theo cho mình dùng. Mặc dù tốt đồ, vật cần nộp lên tông môn, nhưng là tại người khác không biết tình huống dưới, chính hắn bỏ vào trong túi cũng chưa chắc không thể. Đây cũng là sao Tào Thiên Lượng dự định chiếm thành của mình chỗ tốt, lại bị từ ngôn cho đoạt lại. Đại điện ngoài cửa, không có đánh đấu, râu tóc đều là Lập Khâu Hàn Lễ đang chửi ầm lên Tào Thiên Lượng. Có điều không có động thủ, mà Tào Thiên Lượng giống như nghe được mà thôi không nghe thấy. Đã sớm đi xa, Khâu Hàn Lễ tuy nhiên quật cường, bị Khương Đại Xuyên đá ra đại điện. Hắn cũng liền tỉnh ngộ lại. Hắn dám chất vấn Khương Đại Xuyên, người khác cũng không dám. Mà Khương Đại Xuyên một cước kia căn bản không có hạ tử thủ, chỉ là ghét bỏ Khâu Hàn Lễ ngu xuẩn mất khôn dài dòng văn tự mà thôi. Thực sự Khương Đại Xuyên trong mắt, Khâu Hàn Lễ so người khác muốn thuận mắt. Coi như không có từ ngôn, Tào Thiên Lượng vu oan giá họa cũng chưa chắc sẽ thành công. Nhìn như âm ngoan độc ác quỷ sứ đứng đầu, thực so tất cả mọi người thấy đều thấu triệt. Tại Thiên Quỷ Tông tu luyện gần trăm năm, Khâu Hàn Lễ nếu như là gian tế lời nói, như vậy trong tông môn cũng liền không có mấy người có thể tin được. Các lộ quỷ sứ nhao nhao rời đi, Trác Thiên Ưng cùng Kim Sơn Bạch Dương càng là chật vật không chịu nổi địa trốn hướng nơi xa. Nhìn thấy từ ngôn đi ra, theo nhìn thấy chánh thức ác quỷ, bọn họ làm chứng ngược lại là không bị cái gì trừng phạt, trừ bị trục xuất sư môn bên ngoài. Nhưng là nhiều từ ngôn loại này có quỷ sứ đứng đầu chỗ dựa kẻ thù, ba người tại Thiên Quỷ Tông ngày tốt cũng coi như đến cùng. Lạnh lùng quét mắt nơi xa ba người, từ ngôn tạm thời buông xuống sát ý. Thu thập cái kia ba kẻ tiểu nhân không khó, hắn có là thời gian cùng cơ hội. Đệ tử liên lụy Khâu trưởng lão, đối với Khâu Hàn Lễ khom người thi lễ, từ ngôn lộ ra 10 phần cung kính. Hừ, người đều đi không thấy. Khâu Hàn Lễ không tại quát mắng, liếc mắt từ ngôn, nói sớm ngươi cùng quỷ sứ đứng đầu bạn cũ, ai còn dám hại ngươi, muốn điệu thấp đi chính phái. Tại Thiên Quỷ Tông, điệu thấp người cũng là lão hủ loại kết cục này, khắp nơi bị người khi dễ tính kế, hãm hại lão hủ. Bọn họ não tử đều nước vào. Ta đến Thiên Quỷ Tông thời điểm, bọn họ vẫn là cái búp bê. Hừ, trăm năm tu luyện, tam thập lục lộ quỷ sứ xác thực không có mấy người có Khâu Hàn Lễ loại này tư lịch. Khương Đại Xuyên vừa mới tiến tông môn thời điểm, Khâu Hàn Lễ đã sớm là trưởng lão thân phận. Từ ngôn cười khổ gật đầu nói phải. Khâu Hàn Lễ lại mắng vài câu, lúc này mới tức giận rời đi. Lát nữa mắt nhìn âm u cao đại thẩm phán đại điện, từ ngôn cười khổ càng sâu mấy phần. Khương Đại Xuyên càng là như thế che chở, từ ngôn thì càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bởi vì hắn cùng Khương Đại Xuyên có thể nói thành là bạn đường, một dạng âm hiểm ác độc. Cho nên loại này đồng loại nếu như hiển lộ ra hiền lành một mặt, đó mới là nguy hiểm nhất dấu hiệu. Còn tốt Khương Đại Xuyên liền muốn tự tìm đường chết, chỉ cần ăn hết giả đan, từ ngôn phần này kiêng kỵ cũng sẽ dần dần biến mất. Khương Đại Xuyên muốn bế quan vững chắc cảnh giới chuẩn bị đột phá, sẽ không để ý tới hắn tiểu nhân vật này. Người khác biết được hắn cùng quỷ sứ đứng đầu quan hệ, lại không người dám đến gây. Chỉ ít trong khoảng thời gian này từ ngôn có thể tránh thức tự do, không tại nhiều nghĩ. Rời đi thẩm phán đại điện, từ ngôn trở về Tây Khu. Thẩm phán kết quả còn không có truyền khắp tông môn. Nhìn thấy từ ngôn yên ổn trở về, Tây Khu các đệ tử tất cả đều ánh mắt quái dị. không ai dám tiến lên. Chỉ có Lâm Vũ đi tới gần thấp giọng hỏi đến cái gì. Từ Ngôn cười khoát khoát tay, nói câu không có việc gì, đẩy cửa phòng ra, tránh trong đám người. Phỉ Lão Tam khẽ cắn môi, xuyên qua đám người theo sau lưng Từ Ngôn đi vào. Từ gia, nghe nói ngài bày ra phiền phức, người sẽ không thật sự là chính phái người a? Phỉ Lão Tam nơm nớp lo sợ mà thấp giọng nói ra. Theo Từ Ngôn tiến đến, Phỉ Lão Tam đây là dự định đánh cược một keo, mà lại đánh bạc vẫn là hắn mệnh. Nếu như Từ Ngôn thật sự là chính phái, coi như hắn hôm nay đi được ra căn phòng này, cũng phải bị liên lụy. Chính phái gian tế, chui vào Thiên Quỷ Tông đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dính vào một bên người một dạng không có kết cục tốt. Xem như thế đi, ta xác thực đến từ Kim Tiễn Tông. Từ Ngôn phong khinh vân đạm địa nói một câu. Bên kia phù phù một tiếng, Phỉ Lão Tam trực tiếp dọa đến ngay tại chỗ bên trên. Nhìn thấy Từ Ngôn yên ổn trở về, Phỉ Lão Tam coi là xuất hiện chuyển cơ, lúc này mới liều chết theo vào đến. Không nghĩ tới người ta trực tiếp thừa nhận chính mình là chính phái người. Phỉ Lão Tam cảm thấy mình không cần đi ra, Từ Ngôn không giết hắn, trưởng quản hình phạt trưởng lão cũng sẽ liên tiếp hắn cùng một chỗ đều cho chặt. Lâm Vũ đứng ở một bên không nói gì, nháy mắt mấy cái, nhìn thấy Từ Ngôn bộ kia an ổn bộ dáng, căn bản không tin Từ Ngôn lý do thoái thác. Theo ta, hối hận đi. Từ Ngôn mắt nhìn Phỉ Lão Tam, khẽ cười nói, không, không hối hận, ta Phỉ Lão Tam há lại hai mặt hạng người, coi như theo Từ gia đi chết cũng sẽ không cau mày một cái. Phỉ Lão Tam nói đến chém đinh chặt sắt, một bộ trung tâm chuyên nhất bộ dáng, thế nhưng là hắn liền đứng lên cũng không nổi, toàn thân run rẩy không ngừng, chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể bị dọa chết tươi. Không để ý tới ngữ không đúng tâm Phỉ Lão Tam, Từ Ngôn cái bụng quá đói, vừa định để Lâm Vũ chuẩn bị chút đồ ăn, liền nghe phía ngoài có đệ tử cung tiếng xưng hô trưởng lão đại nhân. Sau đó tiếng bước chân truyền đến, không ai đẩy cửa, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, một đạo hòa ái thanh âm truyền đến, Từ Ngôn, phải chăng ở chỗ này? Từ Ngôn nhíu nhíu mày, đáp ứng một tiếng, cửa phòng lúc này mới bị người đẩy ra, đi vào một vị lão giả áo lục, chính là bái nhập Thiên Quỷ Tông thời khắc, vị kia phụ trách thu nhận sử dụng đệ tử mới chấp sự trưởng lão. Xem xét chấp sự trưởng lão đến, Phỉ Lão Tam run càng nhanh, nhắm mắt lại chờ lấy bị chém. Từ Ngôn, ha ha ha, lão phu Phương Hoành Lợi, cố ý đưa tới đệ tử hạch tâm thân phận lệnh bài. Phương Hoành Lợi nói, lấy ra cùng nhau nhỏ nhắn tinh xảo lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc lấy một cái quỷ đầu. Quỷ đầu trong miệng hai cái nanh lộ ra âm khí âm u. Mặt sau thì là Từ Ngôn tên. Quỷ nha lệnh. Từ Ngôn tiếp nhận lệnh bài không đợi nói chuyện đâu. Phỉ Lão Tam trước nhảy dựng lên. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tấm lệnh bài kia. Nói một mình lấy. Mảnh quỷ sinh răng. Động phủ một tòa. Từ ra. Ngài cái này thành đệ tử hạch tâm, vẫn là nắm giữ động phủ đệ tử hạch tâm. Nói nhảm, Phương Hoành Lợi liếc mắt con khỉ giống như Phỉ Lão Tam. Nói, Khương trưởng lão họ hàng, chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi các loại ở tại một chỗ a? Đương nhiên phải có động phủ mình mới được. Thẩm phán kết quả còn chưa truyền đến đệ tử khu cư trú. Thiên Quỷ Tông các trưởng lão có thể biết tất cả tình hình thực tế. Phương Hoành Lợi nguyên bản liền là phụ trách đăng nhập đệ tử chấp sự trưởng lão. Không chỉ có mới nhập môn đệ tử từ hắn đăng nhập trong danh sách. Phổ thông đệ tử tấn thăng đệ tử hạch tâm một dạng kinh hắn làm ra. Lúc này mới khi biết Từ Ngôn cùng Khương Đại Xuyên liên quan về sau. Trước tiên chế tác thân phận lệnh bài. Tự mình đưa tới. Thiên Quỷ Tông đệ tử hạch tâm chia làm hai loại. Nhất cao nhất thấp. Thấp đi theo tại mỗi người sư bên tôn thân tu hành. Ở tại hư đan trưởng lão địa bàn. Hoặc là bị phân công đến tông môn bên ngoài. Mà số rất ít đệ tử hạch tâm. Là có động phủ mình. Loại này đệ tử hạch tâm tất cả đều là thiên phú tuyệt luân hạng người. Không phải sắp kết thành hư đan. Cũng là tại tông môn có cường giả chỗ dựa. Quỷ sứ đứng đầu họ hàng. vẻn vẹn cái này một mối liên hệ, Phương Hoành Lợi liền phải xuất ra mang theo động phủ quỷ nha lệnh, mà tuyệt không tầm thường đệ tử hạch tâm lệnh bài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.